ngươi có chuyện gì, liền mau nói đi, không lại nói chúng ta thật là liền đi người. Rượu quá 3 tuần, Loạn Thế Đao Lang chùi miệng một cái, lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.